người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Hoàn Mỹ Người Thiết. Còn muốn tiếp tục à? Hyuga Neji, Iwichi mở miệng hỏi lấy. Neji cắn răng khóe miệng co giật mấy lần. Cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Iwichi. Ngươi, tên gọi là gì? Nagano Iwichi. Nagano, thật đúng là một cái bình dân dòng họ. Chấm ngoặc kép, bại. Cứ việc Neji không nghĩ chính miệng thừa nhận nhưng sự thật như thế. Một kích phía dưới liền phảng phất bị đạn pháo oanh tạc qua mặt đất. Nhắc nhở lấy Neji nếu như mới vừa rồi bị đánh trúng người là hắn. Như vậy hắn có thể sẽ chết. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bại bởi một cái bình dân Jinin trên tay. Không tiếp tục đánh lần này coi như ngang tay a. Tạ ơn chỉ giáo. Iwichi đột nhiên đi đến Neji trước mặt vươn tay. Động tác này để Neji sửng sốt nửa ngày. Rõ rệt vừa rồi hắn nói nhiều như vậy lời khó nghe. Mà trước mắt người này thế mà. Cái khác Jinin thấy cảnh này. Trong lòng có chút nho nhỏ không cao hứng. Bọn hắn nhưng không quá ưa thích Neji cái này Konoha hào môn ninja. Iwichi nâng tay lên trên không trung cứng nửa ngày. Neji tựa hồ cũng không tính tiếp nhận Iwichi hảo ý dáng vẻ. Cái này khiến cái khác Jinin càng thêm sinh khí. Đều đã tha cho ngươi một cái mạng. Còn một bức cao cao tại thượng bộ dáng có gì đặc biệt hơn người? Người nhẫn đạo là cái gì? Neji đột nhiên hỏi. Không minh bạch Neji tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy? Nhưng Iwichi vẫn là mở miệng trả lời, trở thành Hokage. Trở thành mạnh nhất ninja. Phải không? Neji cười cười. Một cái bình dân ninja muốn trở thành Hokage. Quay người Neji trực tiếp cũng không quay đầu lại đi. Lần này không có để lại cái gì ngoan thoại. Nhưng mà Neji rời đi. Lại làm cho sau lưng Jinin nhóm như ong vỡ tổ vọt lên. Đem Iwichi bao bọc vây quanh. Đối mặt Konoha gia tộc ninja. Bọn hắn thế nhưng là một mực bị khi phụ. Hôm nay Iwichi đại biểu cho bình dân ninja một phương chiến thắng gia tộc ninja. Chuyện như vậy cơ hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nơi này đồng thời trên núi. Rockley có chút kích động thế mà thật đánh bại Neji. Quá mạnh người này. Một bên Tenten cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Neji thế mà bị đánh bại. Hơn nữa còn là một cái vừa tốt nghiệp Jinin. Đây chính là thanh xuân lực lượng. Ta cũng muốn đi khiêu chiến hắn. Rockley hai mắt thiêu đốt lên thanh xuân hỏa diễm. Cả người cực độ phấn khởi. Nhưng mà đột nhiên một cái bàn tay lớn đè xuống Rockley đầu. Ly, hiện tại không thể được. Ngươi hôm nay tu hành vẫn chưa hoàn thành. Ngạch, thật có lỗi lão sư. Ta lập tức đi ngay hoàn thành hôm nay tu hành. Ân, đột nhiên xuất hiện Mai Togai nhìn thoáng qua dưới núi Iwichi. Là cái không sai hài tử. Chấm ngoặc kép, Tenten nhẹ gật đầu. Một người dáng dấp thực lực không tệ cường đại đồng thời cũng rất ôn nhu. Tại thu hoạch được sau khi thắng lợi cũng không có tiếp tục khi dễ người. Dạng này nam hài tử có thể đi hơi nhận thức một chút. Chỉ ít so với một cái mày rậm cùng một cái băng sơn mặt muốn thật tốt hơn nhiều. Tenten một đôi mắt đẹp chuyển động mấy lần, lão sư. Ta đi xuống xem một chút Neji khả năng thụ thương. Không cần, Neji không bị thương. Mai Togai quay đầu rất chăm chú nghiêm túc nhìn xem Tenten, các ngươi về sau. Đều muốn cách đứa bé kia xa một chút. Minh bạch chưa? Ấy, vì cái gì? Tenten cùng Ly mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn xem Mai Togai. Gai không nghĩ giải thích. Cũng không thể nói hắn cảm giác đứa bé kia thành thục quá mức. Đều là tranh cường háo thắng niên kỷ. Iwichi lại có thể tại thắng lợi về sau. Không chế nhạo đối thủ liền đã rất tốt. Lại ngược lại hào phóng tha thứ đối thủ. Dạng này người gai cảm giác không có đơn giản như vậy. Nếu như Iwichi biết Mai Togai ý tưởng cũng sẽ rất im lặng. Chẳng qua là tiểu hài tử ở giữa phân tranh mà thôi. Hắn cũng không phải thật 12 tuổi tiểu quỷ. Tại sau khi thắng lợi trào phúng đối thủ cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Với lại hắn cùng Hyuga Neji lại không có cái gì thù hận. Tại sao phải làm loại chuyện nhàm chán này? Neji sau khi đi, Iwichi bị một đám người vây quanh kích động nửa ngày. Sau đó Iwichi phảng phất trở thành cái này một phần nhỏ Jinin lão đại. Cho dù là niên kỷ so Iwichi năm thứ ba đại học 4 tuổi, Jinin đối Iwichi lời nói cũng nói gì nghe. Nấy, về sau Iwichi bắt đầu trợ giúp những người này tiến hành thể thuật bên trên luyện tập. Bình dân ninja trong nhà rất khó có người có thể cho bọn hắn cung cấp chỉ đạo. Một bầu nhiệt huyết lại tìm không thấy phương hướng. Iwichi liền có thể nói cho bọn hắn hướng phía phương hướng nào cố gắng. Có thể càng nhanh mạnh lên. Vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua. Futa cùng Asuto đem mang theo bên người tiện lợi phân cho Iwichi. Ăn cơm chưa? Iwichi liền chuẩn bị tiến về đệ tam chỗ. Không có tu luyện nhẫn thuật lại chạy tới cùng một đám Jinin lêu lổng. Giống như là Iwichi tại lãng phí thời gian. Nhưng trên thực tế Iwichi bây giờ lại so soát cho tới chưa nhẫn thuật tăng lên độ thuần thục càng cao hứng hơn. Bởi vì hắn người thiết càng thêm hoàn thiện. Hôm qua tại đệ tam trước mặt hiện ra thiên phú. Hôm nay thì là hiện ra hắn cùng Konoha ràng buộc. Cùng nguyện ý cùng bằng hữu chia sẻ phẩm đức. Thuận tiện còn phô bày một đợt khoáng đạt lòng dạ. Đối mặt tới cửa khiêu khích địch nhân. Mình cũng nguyện ý tiếp nhận đối phương cùng đối phương trở thành bằng hữu. Thiên phú tốt. Cùng Konoha có ràng buộc. Lòng dạ khoáng đạt. Nguyện ý giúp trợ nhỏ yếu đồng bạn mạnh lên. Đủ loại ưu tú người thiết đã đứng lên. Đệ tam cũng khẳng định thông qua hắn, thủy tinh cầu, nhìn thấy biểu hiện của mình đi. Gặp mặt hôm nay, vẫn tại ngày hôm qua sân huấn luyện, đã bị đơn giản tu chỉnh qua. Phá mất vách tường dùng tấm ván gỗ đóng lên. Iwichi bị cái nào đó Jonin mang theo trước một bước đi tới sân huấn luyện. Chờ một chút đệ tam mới tới. Đệ tam đại nhân, Iwichi chào hỏi trước, rất là cung kính, mà đệ tam mặc dù vẫn như cũ là một bức hiền hòa bộ dáng. Nhưng Iwichi luôn cảm giác đệ tam nhìn mình ánh mắt nhiều một chút địch ý. Iwichi rất nghi hoặc, mình người thiết lập không tốt à. Iwichi hôm nay ta muốn dạy nhẫn thuật của ngươi cũng là thủy độn. Gọi là thủy độn, vụ ẩn chi thuật, cái này nhẫn thuật có thể... chấm ngoặc kép. Vụ ẩn chi thuật, Iwichi đôi mắt có chút lấp lóe. Thủy độn nhiều như vậy, lại vẫn cứ là cái này nhẫn thuật. Học được cái này nhẫn thuật, người liền có thể ẩn núp trong bóng tối. Tùy thời mà động, đây là một cái đê cấp nhẫn thuật. Lấy thiên phú của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể học được. Ta trước làm mẫu một lần cho ngươi xem. TTT, đệ tam trong miệng thốt ra nồng đậm sương mù màu trắng. Rất nhanh bên cạnh bao phủ bốn phía, mà ngay sau đó hắn lại phóng ra phong độn, đem sương mù cho thổi tan. Như vậy Iwichi ngươi nhớ không? Vừa rồi thuật làm mẫu một lần cho ta xem đi. Iwichi âm thầm đánh giá đệ tam một chút, sau đó đưa tay dựa theo lúc trước hắn kết ấn trình tự bắt đầu. Không thông qua hệ thống tình huống dưới Iwichi không biết mình có thể hay không học được nhẫn thuật, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể. Dù sao mình có thể tùy ý điều động cùng chi phối chakra. Không có lý do không thể trực tiếp học nhẫn thuật a. Dựa theo trình tự kết ấn hoàn tất về sau, Iwichi cảm giác trong cơ thể chakra bắt đầu lưu động. Loại cảm giác này có chút cổ quái. Cùng phóng ra hệ thống cung cấp nhẫn thuật không đồng dạng. Thật giống như từ con số vừa đến con số 2. Hệ thống sẽ trực tiếp trợ giúp Iwichi hoàn thành vừa đến hai quá trình biến hóa. Mà bây giờ hắn cần từng chút bắt đầu. 1.2, 1.3, chậm rãi biến hóa đến con số 2. Quá trình này Iwichi cảm giác rất không quen. Bất quá nhẫn thuật thành công phóng ra. Đệ tam nhẹ gật đầu, có thể duy nhất một lần học được. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.